Quan khí, chương 1663, góc truyện audio.com, hội nghị Bộ Chính trị hôm nay không có một ủy viên nào vắng mặt. Ai cũng biết tầm quan trọng của hội nghị hôm nay, nó quan trọng hơn bất cứ hội nghị nào khác mà mọi người đã tham gia. Vẻ mặt mỗi ủy viên đều rất nghiêm túc, Ngô Tán Lâm đang rất lo lắng, mấy hôm vừa rồi không liên lạc được với Hoa Thái Tường, đồng thời nội dung hội nghị hôm nay là gì y hỏi vài người mà đều không rõ thông tin. Ngô Tán Lâm là như vậy, mấy người Chu Toàn Trùng cùng Phó Thốn Sơn cũng sốt ruột không kém. Bọn họ cũng không biết Hoa Thái Tường gặp chuyện gì. Hôm qua khi tới nhà Hoa Thái Tường thì cảnh vệ nói Hoa Thái Tường có việc bận không gặp khách. Mọi người vừa tới phòng hội nghị là cảm nhận được không khí khá nặng nề. Từng vị ngồi xuống ghế của mình rồi lặng lẽ suy nghĩ, nó khác hẳn trước đây là tụ tập nói chuyện vài câu. Hôm qua Vương Trạch Vinh ngồi trong nhà Bí Thư Lâm nói chuyện khá lâu mới về. Vương Trạch Vinh đoán có không ít người cũng tụ tập lại bàn bạc như việc mình hôm qua tới nhà Bí Thư Lâm. Mọi người tham gia ngày hôm nay cũng biết qua về tình hình, cũng nhận được ý của chỗ dựa. Khi Vương Trạch Vinh tiến vào phòng hội nghị, hắn có thể cảm nhận được thái độ vi diệu của mọi người. Có nhiều ủy viên đứng lên bắt tay chào hỏi hắn, việc này khác hẳn so với trước đây. Vương Trạch Vinh cũng rất lễ phép bắt tay từng người, làm xong hắn mới ngồi về chỗ mình. Sau khi các ủy viên đến đông đủ thì Bí Thư Trịnh cùng ủy viên trưởng Lý Tiếu Chính Sương, Chu Trạch Cương cùng nhau đi vào. Theo sau bọn họ là Hoa Thái Tường. Sau khi mọi người ngồi hết, cửa phòng được tự động đóng lại. Lúc này nhiều người nhìn Hoa Thái Tường để muốn biết rõ tình hình. Vương Trạch Vinh nhìn thoáng qua quan khí của Hoa Thái Tường thì thấy các tán ô của y đã tan hết, cả người trở nên già nua rất nhiều. Bí Thư Trịnh nhìn quanh một vòng và nghiêm túc nói. Hôm nay mời mọi người tới chính là Trung ương muốn tổ chức hội nghị nghiên cứu mấy vấn đề quan trọng. Hội nghị diễn ra hơi gấp, mong mọi người thông cảm. Phòng hội nghị không có một tiếng động nào ngoài tiếng của Bí Thư Trịnh. Nói tới đây, Bí Thư Trịnh dừng một chút rồi nói tiếp. Gần đây mọi người cũng biết quốc gia chúng ta xảy ra vài việc, có đồng chí hiểu rõ tình hình, có đồng chí không rõ. Sau đây xin mời đồng chí Bí Thư Đảng ủy Chính Pháp Trương Tân Xuyên thông báo qua về vụ nổ liên hoàn tại thành phố Hải Đông và một vài vụ án trọng điểm trong nước. Nói xong Bí Thư Trịnh ra hiệu Trương Tân Xuyên phát biểu. Trương Tân Xuyên đeo kính mắt, mở tài liệu ra và bắt đầu đọc. Không khí phòng hội nghị trở nên khẩn trương. Ai cũng biết Vương Trạch Vinh đang đấu với ai, bây giờ giới thiệu chỉ là theo trình tự mà thôi. Mọi người đều thấy Vương Trạch Vinh đang cúi đầu viết gì đó, Hoa Thái Tường lại có vẻ mặt rất xấu. Trương Tân Xuyên báo cáo tốn khá nhiều thời gian, tiến hành thông báo qua về tình hình vụ nổ liên hoàn tại thành phố Hải Đông. Sau đây xin mời chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương Vương Chiêu Chính thông báo vài việc. Sau khi Trương Tân Xuyên thông báo xong, Bí Thư Trịnh nói. Vương Chiêu Chính liền nói qua về việc chống tham nhũng trong phạm vi cả nước, còn nói về tập đoàn lợi ích kia đã bán đứng quốc gia như thế nào. Nghe xong Trương Tân Xuyên và Vương Chiêu Chính thông báo, các ủy viên không khỏi thấy nặng nề. Từ tình hình hai người thông báo có thể thấy tập đoàn lợi ích kia. Góc truyện audio.com là rất nguy hại cho Trung Quốc. Bí Thư Trịnh lúc này nhìn Vương Trạch Vinh và nói. Sau đây xin mời đồng chí Vương Trạch Vinh thông báo một ít tình hình trong công tác của Hải Đông. Nghe Bí Thư Trịnh nói như vậy, Hoa Thái Tường không khỏi tái mặt. Ngô Tán Lâm, Chu Toàn Trùng cùng Phó Thốn Sơn cũng tái mặt. Vương Trạch Vinh nhìn quanh các ủy viên rồi nghiêm túc nói. Mọi người đều biết Hải Đông xảy ra vụ nổ liên hoàn khiến trong nước và quốc tế chú ý. Thành ủy Hải Đông cũng rất chú trọng và yêu cầu Sở Công an Hải Đông phải phá án trong vòng 15 ngày. Sở Công an không phụ kỳ vọng phá được vụ án trong thời gian ngắn nhất. Vụ việc liên quan đến tập đoàn xuyên quốc gia PERC. Do niêm phong trụ sở tập đoàn này ở Hải Đông mà Hải Đông chịu áp lực rất lớn. Nhưng chúng tôi đã lấy được chứng cứ tập đoàn này lại là nơi ủng hộ các tổ chức khủng bố. Vương Trạch Vinh kể khá chi tiết, việc này nhiều ủy viên còn không rõ. Nghe hắn nói không ít người thầm than Vương Trạch Vinh quá may mắn, việc này mình hắn cũng gặp được. Vương Trạch Vinh nói tiếp, do hiện nay Mỹ đang tiến hành tranh cử nên cả hai đảng đều cử đại biểu đến gặp chúng tôi, cuối cùng chúng tôi đạt thành nhất trí với Đảng Dân Chủ là giao tài liệu về tập đoàn kia cho họ, đổi lại họ cũng cung cấp nhiều điều kiện có lợi cho nước ta. Kết quả chúng tôi nhận được chứng cứ sau. Khi nhân viên công tác vào phát tài liệu cho mọi người, cả phòng hội nghị trở nên xôn xao. Nếu nói người không hiểu rõ nội dung hội nghị hôm nay thì đó chính là người Hoa hệ. Bọn họ biết có thể xảy ra chuyện gì đó nhưng thật không ngờ lại là nhằm vào mình. Thấy Vương Trạch Vinh cung cấp tài liệu này ra, mặt Phó Thốn Sơn tái mét lại. Y vô lực nhìn Hoa Thái Tường. Đến bây giờ y mới biết Phó Chủ tịch Hoa Thái Tường không phải chuyện gì cũng có thể làm được, cũng có thể ỉm đi được. Ngô Tán Lâm khẽ thở dài một tiếng, y biết lần này mình đã xong. Chu Toàn Trùng nhìn chằm chằm vào đống tài liệu, trong những thứ này có nhiều thứ chỉ thẳng vào y. Vương Trạch Vinh nói xong liền ngồi xuống quan sát mọi người. Bí thư Trịnh ho khan một tiếng làm cả phòng hội nghị trở nên yên tĩnh. Bí thư Trịnh nghiêm túc nói, xảy ra chuyện như vậy làm tôi rất đau lòng, đây là sỉ nhục của Đảng Trung Quốc chúng ta. Chúng ta cần là đội ngũ cán bộ trong sạch, muốn đội ngũ cán bộ phục vụ nhân dân. Nhưng làm người ta đau lòng là trong hàng ngũ chúng ta lại có chuyện này xảy ra. Việc này chúng tôi đã thông báo với Ngô lão và vài lão đồng chí. Các đồng chí thế hệ trước có chỉ thị phải tiến hành làm trong sạch hóa đội ngũ cán bộ chúng ta. Bí thư Trịnh nói càng làm các vị ủy viên phải suy nghĩ. Bí thư Trịnh nói tiếp, ở trong chuyện này đồng chí Hoa Thái Tường phạm sai lầm rất nghiêm trọng. Đồng chí Hoa Thái Tường đã tự nhận khuyết điểm và hôm nay đến đây đọc bản kiểm điểm ra trước hội nghị. Bí thư Trịnh nói xong thì chỉ thấy Hoa Thái Tường run run đưa tay vào áo lấy một bức thư kiểm điểm đã viết từ trước rồi đọc. Hoa Thái Tường làm như vậy khiến các ủy viên tham gia đều chấn động. Có thể buộc Hoa Thái Tường lầm như vậy đủ nói chuyện đã được xác định từ trước. Bí thư Trịnh rất vui khi thấy mọi người nhìn mình với vẻ kính sợ. Ngài cần chính là tạo lập uy tín trong toàn đảng, toàn dân. Bản kiểm điểm của Hoa Thái Tường khá ngắn, đọc chỉ vài phút là hết. Nhưng đối với mọi người mà nói việc này cũng có nghĩa. Góc truyện audio.com, đánh dấu Hoa Thái Tường đã xong. Đợi Hoa Thái Tường đọc xong, ủy viên trưởng Lý nói. Đồng chí Hoa Thái Tường phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy đó là điều làm chúng ta rất đau lòng. Trong chuyện lần này thì ba đồng chí Ngô Tán Lâm, Chu Toàn Trùng, Phó Thốn Sơn đều phạm sai lầm. Hôm nay Trung ương quyết định tổ chức hội nghị Bộ Chính trị chủ yếu là muốn làm trong sạch đội ngũ cán bộ. Do sợ việc này truyền ra sẽ ảnh hưởng đến đất nước nên Trung ương cân nhắc tình hình thực tế mà đưa ra vài đề nghị. Hôm nay mong mọi người sẽ biểu quyết thông qua. Ủy viên trưởng nói như vậy làm mọi người ý thức được một điều đó là hai người Trịnh, Lý đã liên minh. Vì thế một vài người nhìn sang Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Tiếu Chính Xương. Tiếu Chính Xương cũng nghiêm túc nói, tôi ủng hộ tất cả quyết định của Trung ương trong chuyện này. Tôi cũng ủng hộ, Chu Trạch Cương nói, tình hình là rất rõ ràng, bốn vị đứng đầu quốc gia đã đồng tình sẽ khiến đám người Hoa Thái Tường nhất định sẽ thất bại. Bí thư Trịnh gật đầu nói, vậy tôi nói qua về ý kiến xử lý. Đầu tiên do bốn đồng chí vừa nói mắc sai lầm quá nghiêm trọng nên đều nghị Bộ Chính trị phê chuẩn để bọn họ không tiếp tục cương vị cũ, không có quyền lực thực tế, bỏ quyền phủ quyết trong Bộ Chính trị. Do đồng chí Chu Toàn Trùng mắc sai lầm rất nghiêm trọng nên đề nghị xin rút vì bệnh. Các ủy viên tham gia đều thầm hít sâu một hơi, một lúc triệt quyền của bốn vị ủy viên Bộ Chính trị, còn có một là thường vụ. Nhìn bốn người này, Bí thư Trịnh nói, sau đây ai đồng ý mời giơ tay. Trong 25 ủy viên thì có 21 người giơ tay ủng hộ. Thấy kết quả này làm Hoa Thái Tường co quắp ngồi trên ghế. Cách Trương,